Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1222, biến mất Xích Hỏa Châu. Nghe qua Phong Thải Hoa giảng thuật, Trần Vô Danh càng thêm không hiểu thấu nhìn về phía xa xa Lam Ngọc Thư. Hắn cung, hắn cái gì cung, Trần Vô Danh không rõ ràng cho lắm. Phong Thải Hoa lại ẩn ẩn đoán được chút chân tướng. Bởi vì Địa Kiếm Tông nổi danh nhất một cây cung, tự nhiên là Địa Linh Bảo Long Thiệt Cung. Có lẽ là Lam Ngọc Thư tại lần trước Thương Minh Tự đại chiến thời điểm đả thương nặng đầu, bây giờ thương thế chưa lành, có chút hồ đồ cương cương. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Phong Thải Hoa không nhiều lời, nàng không nói nhiều, Trần Vô Danh cũng lười hỏi nhiều. Một cái Lam Ngọc Thư hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Thương Minh Tự một đường, Thải Hoa sư muội phong thái vẫn như cũ. Trải qua lần kia ác chiến về sau, chắc hẳn sư muội ngũ hành pháp thuật lại mạnh mấy phần. Tối nay nguyệt mãn sao thưa, chính là so tài thời cơ tốt. Không biết sư muội có thể hay không hãnh diện, cùng ta so chiêu một chút đâu. Trần Vô Danh sớm đã thu hồi đối mặt Lam Ngọc Thư lúc khinh thường. Này lúc đổi lại một bước phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Trong viện lúc đầu không có gió, lại tại hắn âm thầm thi triển bên dưới xuất hiện trận trận thanh phong. Thanh phong gợi lên Phong Thải Hoa váy, gợi lên Chân Vô Danh tóc dài. Minh nguyệt giữa trời, lại là vạn chúng chú mục thời điểm. Phong Thải Hoa cũng không phải cái người khiêm tốn, đã nhận mời, do dự một chút điểm đầu cân xong, nàng cái này một đáp ứng. Bên ngoài viện vây xem vô số kiếm tông môn nhân ầm vang gọi tốt. Vì nhà mình thiên kiêu lớn tiếng khen hay trợ uy, Trần Vô Danh cũng mười phần đắc ý. Hắn sớm đã đem Phong Thải Hoa định là mục tiêu kế tiếp. Nếu như không có Thương Minh Tự lần kia ác chiến, chỉ sợ hắn đã bắt được mỹ nhân tâm. Không nghĩ tới lần này bị Từ Ngôn lừa gạt đến Địa Kiếm Tông, hắn Vô Danh công tử còn có cơ hội nhìn thấy mỹ nhân, lại có thể nào không thích. Thế là tinh nguyệt phía dưới, hai vị thiên kiêu cùng lúc xuất thủ, sử dụng chiêu thức uy lực không tính lớn nhất, lại đẹp mắt nhất, đấu cùng một chỗ có thể xưng long phượng tranh châu, dẫn tới trận trận lớn tiếng khen hay. Trần Vô Danh bệnh cũ lại phạm vào, biết rõ bị Từ Ngôn lừa gạt đến Địa Kiếm Tông không có chuyện tốt, vẫn còn có thể bận bịu bên trong tranh thủ thời gian nịnh nọt giai nhân. Cử động như vậy kỳ thực cũng có một phen không thể làm gì ý vị ở trong đó. Dù sao cũng đi không nổi, không bằng thừa cơ chiếm chút tiện nghi, nhất là Phong Thải Hoa tiện nghi. Đằng Vân Sơn dưới, một chỗ không người trong rừng cây, Từ Ngôn bóng dáng quỷ mị vậy nổi lên, nhìn một chút giữa sườn núi mây mù. Từ Ngôn lấy tâm niệm câu thông linh thú, không bao lâu, an tọa ở đỉnh núi đại điện chỗ sâu bóng dáng, rốt cục có chút giật giật, quá khoảng cách xa nhưng không cách nào cùng Tiểu Thanh bắt được liên lạc. Bây giờ trở lại Địa Kiếm Tông, Từ Ngôn trước tiên đến thu lấy chính mình linh thú. Không người trong đại điện, Thủy Trung ngụy trang thành đại trưởng lão Tiểu Thanh, ẩn tại trường bào bên dưới, đôi mắt đột nhiên mở ra. Sau đó vô thanh vô tức hóa thành một cái to bằng móng tay tiểu nhân tiểu dài, lặng yên không tiếng động leo ra ngoài đại điện, bò vào sơn lâm, biến mất giữa khu rừng chỗ sâu. Không lâu sau đó tiểu dài đi vào chân núi, cuối cùng bò vào Từ Ngôn ống tay áo ở trong. Một vừa lấy tâm niệm lục soát Tiểu Thanh trí nhớ, Từ Ngôn lấy mịt mờ linh thức quét một lần đại điện sau mộ viên, phát hiện mộ viên chỗ sâu thanh đồng quan vẫn tồn tại như cũ. Kiếm Vương điện sứ giả không biết đi hay không đâu, cái kia hai cái thân đồ liên thành tai mắt, nhất định phải tránh đi mới được. Từ Ngôn suy nghĩ một chút, hóa thành thanh phong cách xa Đằng Vân Sơn. Nhìn như bình tĩnh Địa Kiếm Tông, không biết bị hồn ngục thẩm thấu đến loại tình trạng nào. Từ Ngôn không thể không cẩn thận ứng đúng. Từ Tiểu Thanh trong trí nhớ, Từ Ngôn biết được một số mười phần nhàm chán tin tức. Đông nam góc mái vòm bên ngoài, một tổ tiểu yến tử xuất sinh, tổng cộng 6 cái, 3 nam 3 nữ. Đại điện trong góc tiểu trùng tử cách mỗi mấy ngày liền chết một cái. Có thể là bởi vì không có đồ ăn, liền thủy đều không có. bây giờ chỉ còn bên dưới hai cái nữ hài tử tại kéo dài hơi tàn. Cửa sổ một bên Chi Chu tổng cộng kết 97 tấm lưới, một cái con mồi cũng chưa bắt được. Đại điện ngoài có cấm chế, đồ ăn không bay vào được. Đại điện trong góc tiểu trùng tử đói đến không có khí lực bay lên. Hôm nay lại nhịn được không có. Thổ phao phao, chủ nhân đã phân phó. Ngụy trang thời điểm ngàn vạn không có thể loạn động. Ta đã thật lâu không có thổ phao phao. 2 tháng trước có một đầu tiểu thanh xà leo đến ngoài cửa. Lại bỏ không tiến vào. Nhưng nó giống như rất ưa thích căn phòng lớn. Cách mỗi 3 ngày đều sẽ tới một lần. Mỗi lần dừng lại 3 canh giờ. Không sai chút nào. Chấm ngoặc kép. Làm từ ngôn đi vào đã từng băng sườn núi phụ cận thời điểm. Đã là mặt mũi tràn đầy không thế nào. Hắn liền không nên đi tìm tòi một cái bảng giải thế giới. Yến tử không phân biệt nam nữ. Phân được cái. Côn trùng cũng giống vậy. Từ ngôn bất đắc dĩ lung lay đầu. Lấy tâm niệm hỏi. Dạng gì tiểu thanh xà? Phải chăng có những cường giả khác khí tức xuất hiện qua? Trên người có hoa văn tiểu thanh xà. Cách mỗi 3 ngày sẽ xuất hiện. Rất chuẩn lúc. Không có phát hiện những người khác khí tức. Trong đại điện không có còn lại uy áp xuất hiện qua. Tiểu thanh chi tiết đáp nói. 3 ngày xuất hiện một lần. Mỗi lần dừng lại 3 canh giờ. Xem ra hồn ngục thám tử còn chưa đi. Bọn hắn chưa từ bỏ ý định a. Từ ngôn âm thầm điểm một cái đầu. Pháp quyết nhất động. Trông coi băng sườn núi 2 cái kim đan chấp sự lập tức ánh mắt ngốc chát chát. Buồn ngủ. Lấy nguyên anh đỉnh phong tu vi. Bây giờ từ ngôn tại địa kiếm tông có thể xưng không có chút nào địch thủ. Muốn chui vào băng sườn núi dễ như trở bàn tay. Khốn trụ trông coi. Từ ngôn cẩn thận mở ra hóa cảnh. Đem tiểu thanh ở lại bên ngoài để phòng vạn nhất. Sau đó bước vào hóa cảnh. Nhị trưởng lão Phùng Nhất Nguyên trước khi chết đã từng nói. Tam trưởng lão Tiêu Thiên Phục không có bản thể. Căn bản trốn không thoát hóa cảnh. Chỉ có thể mượn nhờ địa linh bảo Xích Hỏa Châu trốn ở lưỡng nghi viên bên trong. Từ ngôn mạo hiểm mở ra hóa cảnh. Chính là muốn tìm tới Xích Hỏa Châu cùng Tiêu Thiên Phục nguyên thần. Đem triệt để diệt sát. Hóa thần cường giả nguyên thần. Năm đó từ ngôn nhưng không đối phó được. Bây giờ cấm chế biến mất. Đừng nói Tiêu Thiên Phục nguyên thần. Coi như gặp được Tiêu Thiên Phục bản thể. Từ ngôn cũng dám một trận chiến. Tu vi khôi phục. Để từ ngôn có thể tại thiên hạ nguyên anh ở trong đứng hàng tiền mao. Nhất là cái kia không kém gì đại yêu bản thể. Càng là ẩn tàng chuẩn bị ở sau sát chiêu. Vượt qua cửa vào. Từ ngôn bóng dáng xuất hiện tại lưỡng nghi viên. Lưỡng nghi viên đã không còn năm đó cảnh tượng. Nguyên bản màu xanh biếc giạt rào cự đại hoa viên. Cây cỏ khô héo. Mặt đất nứt ra. Đỉnh đầu hư không phát ra ong ong tiếng vang kỳ quái. Có thể trông thấy có vô số vết dạn trong hư không hiển hiện. Tam tài điện sụp đổ. Khiến lưỡng nghi viên như là phế tích. Tại chỗ rất xa cầu thang đá cùng 2 khỏa một nửa đại thụ nhìn một cái không sót gì. Từ ngôn nhìn chung quanh 4 phía. Trong ánh mắt sát ý không tại che giấu. Tản ra linh thức bắt đầu cẩn thận cảm giác. Lưỡng nghi viên không nhỏ. Nhưng là đối với khôi phục tu vi từ ngôn tới nói. Tính không được quá lớn. Toàn lực lấy linh thức cảm giác. Có thể hoàn toàn bao phủ mảnh này cự đại hoa viên. Tiêu Thiên Phục nguyên thần có lẽ có thể che giấu, tránh thoát linh thức lục soát, dù sao cũng là đã từng hóa thần cường giả, thế nhưng là đạt tới địa linh bảo trình độ Xích Hỏa Châu nhất định trốn không thoát. Hoặc là nói không chỗ có thể trốn, đơn thuần địa linh bảo, trừ phi bị cường giả, nếu không khí tức nhất định hết sức rõ ràng. Tiêu Thiên Phục không có bản thể, không cách nào thu lấy Xích Hỏa Châu. Chỉ cần từ ngôn lấy linh thức cảm giác liền nhất định có thể phát giác linh bảo hạ xuống. Theo linh thức tản ra, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể tìm tới địa linh bảo. Xóa bỏ nhị trưởng lão nguyên thần. Thế nhưng là cẩn thận cảm giác nửa ngày. Từ ngôn ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Toàn bộ lưỡng nghi viên bên trong. Đừng nói linh bảo khí tức. Liền kiện pháp khí khí tức đều không có. Địa linh bảo Xích Hỏa Châu thế mà hư không tiêu thất. Tiêu Thiên Phục nguyên thần đâu? chẳng lẽ lại hắn có thể khống chế Xích Hỏa Châu phá vỡ mảnh này hóa cảnh? Vẫn là có người mang đi Tiêu Thiên Phục Nguyên Thần. Lần nữa lấy linh thức cẩn thận cảm giác một bên, xác nhận không có Xích Hỏa Châu mảy may dấu vết. Từ Ngôn trăm mối vẫn không có cách giải. Như vậy lâm vào nghi hoặc ở trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.